Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất, tốt quá. Lý Túc lộ vẻ vui mừng, mọi người trong đội ngũ đều nhẹ nhàng thở ra, không đuổi giết kẻ địch. Đối với bọn họ mà nói, tìm được đường sống trong chỗ chết là đủ rồi, kế tiếp Lý Túc chỉ cần nói chuyện này cho phụ thân là được. Nhưng La Thiên không cho phép có cá lọc lưới. Xoẹt. Thân ảnh hắn lướt đi như làn khói, đuổi theo một tên đạo phỉ, hắn đánh ra một chưởng, đạo phỉ và con ngựa gã đang cưỡi đều bị đánh bay xa hơn 10 mét, không còn khí tức, sau đó hắn lại đuổi theo một người khác. Bạch bạch bạch bạch. Tất cả địch nhân đều bị trúng một chưởng. Thân hình La Thiên nhẹ nhàng như làn khói, không có kẻ nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Không, đừng giết ta. Đại công tử nhìn về phía La Thiên giống như sát thần, gã biết mình trốn không thoát nên trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đệ đệ, ta biết sai rồi, hãy tha thứ cho ca ca đi. Đại công tử cho rằng La Thiên là thủ hạ của Lý Túc, gã cầu xin Lý Túc, nhưng La Thiên đã xuất hiện trước mặt đại công tử, sau đó lập tức dùng chưởng đánh chết gã. Địch nhân toàn quân bị diệt. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Phúc Bá ôm quyền bái lạy. Ánh mắt đám người tiểu đội nhìn về phía La Thiên đã thay đổi, hiện giờ tràn ngập tôn kính và sợ hãi. Không ngờ thực lực Trần huynh đệ cường đại như thế, thật đáng khâm phục. Lý Túc nở nụ cười nhạt. Sắp đến Xích Long Vương triều rồi, Trần huynh vẫn nên đồng hành cùng chúng ta đi. Lý Túc đưa ra lời mời. Trong đội ngũ có không ít người không muốn vậy, dù sao La Thiên có thực lực cường đại nhưng lại cố tình che giấu, chắc chắn hắn có vấn đề. Tiếp tục dính dáng đến La Thiên có vẻ không ổn chút nào. Lý Túc cũng nhìn ra điểm này. Thậm chí y còn đoán được rằng có lẽ La Thiên muốn mượn đội ngũ Tiêu Cục để trà trộn vào Xích Long Vương Triều. Nhưng mạng của y do La Thiên cứu, y chắc chắn sẽ giúp hắn chuyện này. Được. La Thiên gật đầu, hắn tương đối tin tưởng nhân phẩm của Lý Túc, tuy nhiên hắn vẫn thi triển tạo hóa quyết để suy đoán một chút, hắn không cảm nhận được nguy cơ, cũng không phát hiện vấn đề gì. Nửa ngày sau, đội ngũ Tiêu Cục đi vào biên cảnh Xích Long Vương Triều, nơi này có tường thành nguy nga, tất cả người ra vào đều cần kiểm tra, khác hoàn toàn với các tiểu quốc. Trên tường thành dán mười mấy lệnh truy nã, bức họa La Thiên cũng có trong đó. Nếu đi đơn độc một mình thì sẽ bị kiểm tra kỹ hơn, tiểu đội nhiều người, sự chú ý bị phân tán, sau khi trải qua một phen kiểm tra, đội ngũ thuận lợi tiến vào lãnh địa Xích Long Vương Triều. Lộ trình kế tiếp vẫn có rất nhiều trạm kiểm soát và kiểm tra. Nhưng ngoài dự đoán là mọi chuyện đều thuận lợi, không có lời gì để nói. Thâm nhập càng sâu thì lệnh truy nã La Thiên cũng không còn. Có vẻ Trịnh Thân Vương cũng không đoán được rằng ta dám đến địa bàn của hắn. La Thiên bật cười. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, La Thiên vốn cho rằng đến Xích Long Vương Triều rất nguy hiểm, giờ xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Năm ngày sau, đội ngũ đến một quận thành của Xích Long Vương Triều. Cáo từ. La Thiên cáo biệt tiểu đội Lý Túc, sau đó há lại thay đổi thân phận, tạm thời ở trong một gian khách điếm. Hai ngày sau, Cao Tần Vân Tiêu Tông sẽ tiếp dẫn người khảo hạch ở ngoài phủ thành chủ. Cùng lúc đó, Trịnh Thân Vương phủ. Trên lông ỷ điêu khắc ám kim, khuôn mặt Trịnh Thân Vương cực kỳ âm trầm, không gian tràn ngập sát khí tiêu điều. Thương Vân Quốc, Khâu Việt Quốc vẫn chưa bắt được La Thiên ư. Giọng Trịnh Thân Vương trầm thấp lạnh băng, một cổ áp lực lan tràn khắp nơi. Bẩm Thân Vương. Khâu Việt Quốc và Thương Vân Quốc mất tung tích La Thiên. Một nam tử mặc hắc y nửa quỳ trên mặt đất đáp. Phế vật. Tiếng trống giận vang vọng bát phương, sinh vật trong phạm vi trăm dặm đều run sợ. Đã qua hơn hai tháng, vậy mà Khâu Việt Quốc và Thương Vân Quốc lại không bắt được một thiếu niên linh hải cảnh. Bẩm Thân Vương. Tuy rằng Khâu Việt Quốc mất dấu La Thiên, nhưng quốc sư Khâu Việt Quốc căn cứ lộ tuyến chạy trốn của La Thiên và những manh mối khác đã phỏng đoán rằng rất có khả năng La Thiên đã tới Xích Long Vương Triều. Nam tử Hắc Y nói tiếp. Sao lại như vậy? Tiểu tử kia không ngốc, sao lại lan nhập hổ khẩu? Trịnh Thân Vương quát, cho rằng Khâu Việt Quốc đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng gã bỗng nhớ lại một chuyện. Khảo hạch của Vân Tiêu Tông sẽ bắt đầu vào mấy ngày sau, điểm tiếp dẫn quận Giang Đức là nơi cách Thương Vân Quốc gần nhất. Hay là tiểu tử kia, sắc mặt Trịnh Thân Vương chợt biến, trong mắt lập lòe hung mang. La Thiên là kẻ đứng đầu nhân bản Thương Vân Quốc, ngay cả Trịnh Uy cũng chết trong tay hắn, thiên tài như vậy tiến vào Vân Tiêu Tông không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông, Trịnh Thân Vương muốn hạ sát thủ thì sẽ có chút phiền phức, khốn kiếp, vậy mà lại bỏ qua điểm này. Nếu Trịnh Thân Vương là hắn thì cũng sẽ mạo hiểm đến Vân Tiêu Tông vì một tương lai tốt hơn, còn có thể thoát khỏi sự đuổi giết của cường địch. Lập tức phái người bao vây điểm tiếp dẫn của Vân Tiêu Tông, bất cứ kẻ nào muốn tham gia khảo hạch của Vân Tiêu Tông thì đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Trịnh Thân Vương vung tay áo, khí thế bức người. Dù thế nào thì cũng không thể để La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông, chờ sau khi người Vân Tiêu Tông rời đi, bọn họ có thể chậm rãi chơi trốn tìm, La Thiên ở trong địa bàn của gã, hắn có chạy đằng trời. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 222, kiểm tra 2 ngày sau. Quận Giang Đức, ngoài phủ thành chủ. Bỗng nhiên một đội nhân mã vọt tới. Tất cả người trong đội ngũ đều là cao thủ linh hải cảnh trung giai, người trung niên mặc hắc giáp dẫn đầu còn tản ra khí tức khủng bố thuộc về địa nguyên cảnh, đôi mắt thâm thúy sắc bén đảo qua bốn phía khiến mọi người lui bước. Đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải điểm tiếp dẫn khảo hạch của Vân Tiêu Tông ư? Sao lại bị bao vây? Dường như những người này đều là người của Trịnh Thân Vương, tổng cộng có 12 cường giả linh hải cảnh trung giai cộng thêm một võ giả địa cấp. Nghe nói Trịnh Thân Vương hoài nghi hung thủ giết hại Trịnh Uy con hắn muốn đến tham gia khảo hạch của Vân Tiêu Tông cho nên mới bao vây nơi này. Là kẻ tên là La Thiên sao? Thật to gan, giết Trịnh Uy xong còn dám tới Xích Long Vương Triều. Mọi người nghị luận, sự tích về La Thiên cũng bị lan truyền. Không lâu sau, thiên tài nhân bản đã tới đây. Dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Thủ vệ ngăn cản một người. Bản công tử đến Vân Tiêu Tông tham gia khảo hạch. Sao phải kiểm tra? Ngươi biết ta là ai không? Bản công tử là thiên tài Lưu Gia quận Giang Đức, xếp hạng 75 nhân bản. Thanh niên áo lam ngạo nghễ nói. Đây là mệnh lệnh của Trịnh Thân Vương. Sắc mặt thủ vệ không thay đổi, biểu tình lãnh đạm. Trịnh Thân Vương. Nghe ba chữ này, sắc mặt thanh niên áo lam thay đổi hẳn. Trong Xích Long Vương Triều này không có nhiều người dám đối đầu với Trịnh Thân Vương, đối với Trịnh Thân Vương. Liễu gia của hắn ta không khác gì con kiến, thanh niên áo lam lập tức thỏa hiệp, chấp nhận để đám thủ vệ kiểm tra cẩn thận. Sau khi kiểm tra xong thì mới có thể tiến vào địa điểm tiếp dẫn. Trong đám người, La Thiên ngụy trang thành lận phi phàm thấy cảnh này thì nhăn mày. Không ngờ Trịnh Thân Vương phản ứng nhanh như vậy, đã bố trí nhân thủ ở đây để ngăn cản ta đến Vân Tiêu Tông. La Thiên lâm vào trầm tư. Nếu mạo hiểm để bọn họ kiểm tra thì đến 8 phần trở lên là sẽ bị phát hiện, dù sao ở đây cũng có võ giả địa nguyên cảnh tọa trấn, chỉ cần có điểm nào đó đáng ngờ thì chắc chắn võ giả địa nguyên cảnh sẽ tự mình kiểm tra. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không chỉ tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm mà hắn còn phải đợi thêm 3 năm nữa thì mới có thể tham gia khảo hạch nhập môn. Là Hạ Vân, thiên tài hạng 5 trên nhân bản của Xích Long Vương Triều. Một thanh niên mặc hồng bào. Anh Tuấn bất phàm đạm nhiên đi tới, hạng năm nhân bản Xích Long Vương Triều, tu vi linh hải cảnh tam trọng đỉnh. Tu vi này khiến La Thiên đang ẩn trốn cũng rất giật mình. Ngay sau đó, thiên tài đứng thứ 8, thứ 16, hạng 23 nhân bản cũng hiện thân. Nhưng khi đối mặt với nhân thủ của Trịnh Thân Vương, bọn họ đều tiếp nhận kiểm tra, không có ngoại lệ. Đúng lúc này. Vèo. Trên bầu trời bỗng có một lão giả tóc bạc mặc áo bào trắng rơi xuống, đám thủ vệ định dò hỏi nhưng lại phát hiện trên quần áo lão giả có ba ngọn núi và đồ án mây mù, bọn họ lập tức ngừng bước, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Người trung niên địa nguyên cảnh tiến đến chắp tay bái, bái kiến đại nhân. Có chuyện gì vậy? Lão giả tóc bạc nhíu mày chất vấn. Nơi lão tiếp dẫn và khảo hạch ứng viên vậy mà lại bị vây quanh. Một cổ áp lực vô hình lan tỏa khiến trung niên hắc giáp cảm thấy bất an. Cả hai đều là địa nguyên cảnh, không có gì khác biệt, người trung niên này chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, nhưng lão giả tóc bạc ít nhất là địa nguyên cảnh tam trọng trở lên. Luận thân phận, trung niên hắc giáp là thủ hạ của Trịnh Thân Vương, quyền cao chức trọng, nhưng ở trước mặt trưởng lão Vân Tiêu Tông thì cũng chỉ như bình dân so với quý tộc. Là thế này, trung niên hắc giáp kể đầu đuôi sự tình. Hả? Nhi tử của Trịnh Thân Vương bị một thiên tài nhân bản tiểu quốc giết ư? Lão giả tóc bạc lộ vẻ kinh ngạc, chuyện này thật khó tin, theo lý thuyết, dù là thực lực hay quyền thế thì Trịnh Uy đều có thể nghiền áp thiên tài nhân bản tiểu quốc. Lão Phu cho phép các ngươi kiểm tra, nhưng đừng quấy rầy ta. Lão giả tóc bạc bình tĩnh, thân hình chợt lóe, đến một tòa lầu cao gần đó lẳng lặng ngồi xếp bằng, tỏ vẻ mình không quan tâm. Lúc này người trung niên hắc giáp mới nhẹ nhàng thở ra, nếu đắc tội trưởng lão Vân Tiêu Tông, hắn ta sẽ không có kết cục tốt. Lưu Tùng, chuyện gì đây? Một thiếu niên áo tím khí vũ bất phàm cùng với một nam một nữ đi tới đây. Viêm Thanh Thế Tử. Trung niên hắc giáp nhìn về phía thiếu niên áo tím, giải thích vài câu. Viêm Thanh Thế Tử cũng là nhi tử của thân vương, không thể không đối đãi thận trọng. Ồ! Bản công tử cũng phải bị kiểm tra ư? Viêm Thanh nhướng mày. Trung niên hắc giáp nhìn lướt qua, Viêm Thanh là người hạng 7 trên nhân bản, hai người bên cạnh y đều là thiên tài nằm trong 50 hạng đầu nhân bản. Đội hình cường đại như vậy, khả năng La Thiên trà trộn vào là rất thấp. Mời Thế Tử vào. Người trung niên cười nhạt nói. Viêm Thanh lộ vẻ cao ngạo gật đầu, ánh mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng trong đám người, y không kiên nhẫn quát, lần phi phạm, còn không mau lại đây. Ta. La Thiên ngây người, lần này hắn dùng thân phận lần phi phạm tiến vào Xích Long Vương Triều. Vâng, Thế Tử. La Thiên thản nhiên đi ra, lộ ra ý cười nhàn nhạt, hừ, không phải đã hẹn là ba người các ngươi sẽ đến phủ đệ ta nghênh đón hôm nay sao? Vậy mà ngươi dám không tới? Viêm Thanh răng dậy. Xin lỗi, Thế Tử, tại hạ lâm thời có việc, cho nên, La Thiên lộ vẻ hối lỗi. Sau đó, Viêm Thanh mang theo ba gã thiên tài nhân bản tiến vào điểm tiếp dẫn. Một màn này khiến các thiên tài khác và người vây xem hâm mộ. Thiên tài nhân bản đều là nhân trung long phượng, người bình thường không thể nào đồng thời mời chào ba gã thiên tài nhân bản làm thủ hạ. Phù, không ngờ lại trà trộn vào được thế này. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy rất may mắn và ngoài ý muốn. Chuyện này còn phải cảm tạ Lý Túc, nếu không phải hắn trà trộn vào tiểu đội Tiêu Cục, gặp chuyện y bị huynh trưởng chặn giết thì sẽ không trùng hợp gặp được thiên tài nhân bản Lận Phi Phàm. La Thiên cũng không ngờ Lận Phi Phàm là thủ hạ của Viêm Thanh. Nhờ cây đại thụ Viêm Thanh này, hắn tránh được một lần kiểm tra phiền toái. Thời gian trôi đi, các thiên tài nhân bản muốn tham gia khảo hạch của Vân Tiêu Tông đều đã đến, đa số đều là người Xích Long Vương Triều, cũng có một vài người thuộc quốc gia khác. Hả? Vũ Văn Huyền. La Thiên rất kinh ngạc, hắn nhìn thấy một người quen. Tuy rằng không giao thủ với người này ở Võ Phủ Thịnh Hội nhưng hai người coi như đồng môn, đều là môn hạ Tiềm Long cư sĩ. Ngươi là người Thương Vân Quốc ư? Thủ vệ tiến hành kiểm tra trọng điểm với Vũ Văn Huyền, suýt nữa còn cởi hết quần áo lục soát toàn thân. Vũ Văn Huyền thiên tài nhân bản được vạn người kính ngưỡng ở Thương Vân Quốc vậy mà lại vân vân dạ dạ, cẩn thận câu nệ ở chỗ này. Đến nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Sau khi bị kiểm tra kỹ càng, Vũ Văn Huyền mới được thả vào. Nhìn thiên tài xung quanh, Vũ Văn Huyền hít sâu một hơi. Cho dù hiện giờ y đã đột phá linh hải cảnh nhị trọng nhưng vẫn cảm nhận được áp lực trầm trọng. Có hơn 100 thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi ở đây, đa số là thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều, chỉ có một vài người đến từ gia tộc lánh đời. Tiếp đó là người đứng thứ nhất thứ hai trên nhân bản của mấy chục tiểu quốc xung quanh giống y, thiên tài linh hải cảnh nhị trọng ở đây không có gì hiếm thấy. Thậm chí có mấy thiên tài đã đạt đến linh hải cảnh tam trọng, mà Vũ Văn Huyền còn nghe nói ba người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều đều là thiên tài linh hải cảnh tứ trọng, bọn họ đã đến Vân Tiêu Tông từ trước. Chương 223, vả mặt canh giờ đã đến. Lão giả tóc bạc tĩnh tọa trên mái hiên bỗng nhiên mở ra đôi mắt quắc thước. Cùng lúc đó, một tiếng kêu điếc tai truyền đến. Tầng mây bị phá vỡ, một bóng ma khổng lồ rơi xuống, đôi cánh kim loại che trời mở rộng, dài chừng 5.060 mét, khí thế trầm trọng bao phủ phạm vi vài trăm thước, tất cả võ giả linh cấp phía dưới đều cảm nhận được áp lực thật lớn, trong đó võ giả khai mạch cảnh còn nhũn cả hai chân, đứng cũng không xong. Là hắc linh huyết ưng, là yêu thú phi cầm thích giết chóc. Ta từng gặp một thành thị tiểu quốc bị hắc linh huyết ưng tàn sát không còn một ai. Chỉ hắc linh huyết ưng này có hình thể khổng lồ như thế, ít nhất đã sống trên 500 năm. Hạ Vân, người hạng năm nhân bản cảm thán, đây là linh sủng tọa kỵ của lão phu, lên hết đi. Lão giả tóc bạc đạm nhiên nói, thân hình phiêu nhiên biến mất, đi lên đỉnh đầu hắc linh huyết ưng. Tất cả võ giả tham gia khảo hạch đều thi triển thân pháp võ kỹ bước lên trên lưng hắc linh huyết ưng. Vù. Cuồng phong cuồn cuộn, hắc linh huyết ưng chở hơn 100 vị võ giả bay lên trời. La Thiên nhìn xuống, đám người bên dưới chỉ còn là chấm đen nhỏ, quận thành khổng lồ cũng dần dần thu nhỏ lại, hắn thu hết tất cả vào đáy mắt, khóe miệng nhếch lên. Thu đội, ngoài phủ thành chủ, trung niên hắc giáp nói. Hắn ta lập tức trở về Trịnh Thân Vương phủ. Bẩm Thân Vương. La Thiên đã bị chặn lại thành công, không thể đến Vân Tiêu Tông, chắc chắn hắn vẫn đang ở quận Giang Đức. Trung niên hắc giáp báo cáo. Tốt, rất tốt, điều tất cả binh lực và nhân mạch của bổn vương, tra soát toàn bộ quận Giang Đức, nếu không tìm thấy người thì lục soát toàn bộ Xích Long Vương triều cho ta. Dù phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm ra tiểu tử kia. Trịnh Thân Vương lộ vẻ vui mừng. Hắc Linh Huyết Ưng là yêu thú địa cấp, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bay vào vòm trời, ngao du trên những tầng mây. Vù vù. Trên trời cao nhiệt độ cực thấp, hơn nữa tốc độ của Hắc Linh Huyết Ưng quá khủng bố, các trận gió như lưỡi dao hàn băng lướt qua. Tất cả thiên tài đều thi triển chân khí hộ thể, ngăn cản gió và giá rét. Dù thế thì vẫn có một vài võ giả linh hải cảnh nhất trọng có chân khí hộ thể yếu ớt bị hao hết rất nhanh. Đại nhân, có thể chậm lại một chút hay không? Một thiếu niên linh hải nhất trọng mất đi chân khí hộ thể, thấp giọng hô. Trên đầu Hắc Linh Huyết Ưng, lão giả tóc bạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân lão không có chân khí hộ thể mà là vòng chân nguyên bảo hộ, dày gấp mấy lần chân khí hộ thể tầm thường, lực phòng ngự lại càng không thể so sánh. Ngươi muốn chậm lại ư? Vậy để lão phu ném ngươi xuống khỏi Hắc Linh Huyết Ưng, để ngươi chậm rãi đi nhé. Lão giả tóc bạc lãnh đạm mở miệng. Thiếu niên kia lập tức trục cổ, không dám nhiều lời, La Thiên thì không có vấn đề gì. Quy Nguyên Quyết, vốn là cơ sở quan trọng, là tâm pháp ngưng luyện chân khí thượng cổ. Sau khi hoàn thiện Quy Nguyên Chân Tông thì còn đạt tới địa cấp trung phẩm, đặc biệt am hiểu phòng ngự. Giờ phút này, chân khí hộ thể hắn ngưng tụ ra có thể sánh với linh hải cảnh tam trọng. Tuy nhiên ở trong tình huống này, nếu không cẩn thận quan sát thì người khác rất khó nhìn ra. Lận Phi Phàm. Còn không mau lại đây. Lúc này, một mỹ nữ mặc hồng y hô, nàng là một trong những thủ hạ của Thế tử Viêm Thanh. Chuyện gì? La Thiên hỏi. Ra đằng trước chắn gió cho Viêm Thanh công tử. Nữ tử không kiên nhẫn ra lệnh. La Thiên lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn thấy nữ tử này và một thanh niên khác đều ngồi phía trước Viêm Thanh, ngăn cản phần lớn gió thổi đến. Như vậy Viêm Thanh có thể tiết kiệm rất nhiều chân khí. Hả? Ta tưởng có hai người các ngươi là đủ rồi. La Thiên nhếch miệng cười nhạt, giờ hắn đã ở trên Hắc Linh Huyết Ưng, không cần tiếp tục ngụy trang Lận Phi Phàm nữa. Ngươi nói gì? Nữ tử Tú Mỹ lộ vẻ kinh ngạc, Lận Phi Phàm dám cự tuyệt ư? Thanh niên còn lại cùng với Thế tử Viêm Thanh đều cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía La Thiên. Trước đây, Lận Phi Phàm không dám làm trái ý Viêm Thanh, thậm chí còn tìm mọi cách lấy lòng. Hôm nay Lận Phi Phàm phát điên hay sao? Sao hắn lại cự tuyệt, ngươi nghĩ nhiều rồi, có lẽ Lận Phi Phàm chỉ không ưa Lâm Sảo Nhi mà thôi, dù sao cũng đều là thủ hạ của Viêm Thanh, khó tránh việc có tranh chấp. Đám người Xích Long Vương triều nghị luận. Lúc này, Thế tử Viêm Thanh lãnh đạm mở miệng, Lận Phi Phàm, lăn lại đây cho bản công tử. Sáng nay, Lận Phi Phàm không đi nghênh đón y khiến Viêm Thanh có chút khó chịu. Hiện tại, Lận Phi Phàm còn tỏ thái độ trước mặt y, rõ ràng là không để y vào mắt. Có việc tìm ta thì tự tới đây đi. La Thiên cười nói, lần này, đám đệ tử Xích Long Vương Triều đều mở to hai mắt. Bọn họ không phải thủ hạ của Viêm Thanh mà còn phải khách khí với y, thế mà Lận Phi Phàm lại dám nói chuyện với chủ tử của mình như vậy. Hửng. Viêm Thanh nheo mắt, âm lãnh hỏi lại, tiểu tử ngươi cánh cứng rồi nên không để chủ tử là ta vào mắt nữa ư. Ngươi chỉ mới đạt được tư cách đến Vân Tiêu Tông khảo hạch mà thôi. Chưa chắc đã được gia nhập Vân Tiêu Tông, mà dù ngươi thành công nhập môn, bản công tử vẫn có thể chỉnh chết ngươi. Viêm Thanh cảm thấy Lận Phi Phàm lấy lòng mình chỉ vì tư cách khảo hạch. Hiện tại hắn đã thành công nên lộ ra gương mặt thật. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. La Thiên thản nhiên đáp. Hắn tin rằng mình có thể tiến vào Vân Tiêu Tông. Chủ nhân, để ta đuổi tên phản đồ này xuống khỏi Hắc Linh Huyết Ưng. Lâm Sảo Nhi nói. Nàng vốn không ưa Lận Phi Phàm, giờ phút này để lấy lòng Viêm Thanh, nàng còn chủ động muốn ra tay. Trưởng lão Vân Tiêu Tông sẽ không tạm dừng trên đường đi, ngã khỏi Hắc Linh Huyết Ưng từ độ cao mấy ngàn mét thì chắc chắn sẽ chết. Viêm Thanh khẽ gật đầu đồng ý, Lận Phi Phàm, ngươi chán sống rồi, vậy mà dám phản bội chủ nhân. Lâm Sảo Nhi chậm rãi đi tới, đôi mày xinh đẹp ẩn hàm tức giận. Nàng là người xếp hạng 50 trên nhân bản, tu vi linh hải cảnh nhị trọng. Thứ hạng hai người chênh lệch rất rõ ràng, thực lực của Lâm Sảo Nhi đủ để nghiền áp Lận Phi Phàm. Lâm Sảo Nhi trực tiếp động thủ, chân khí xanh nhạt lượn lờ quanh bàn tay, hóa thành một đạo chưởng quang xanh như ngọc, đánh về phía ngực La Thiên. Phục. Một chưởng đánh úp lại, thân ảnh La Thiên bị đánh nát. Nhưng đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Trời cao cuồng phong mãnh liệt, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, Vân Du Bộ của La Thiên phát huy ưu thế, thân hình hư huyễn mờ ảo, khó tìm ra quỹ đạo. Bang. La Thiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên trái Lâm Sảo Nhi, tát ả một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến Lâm Sảo Nhi vốn không phòng bị ngã xuống. Vù vù. Trận gió mãnh liệt thổi đến, Lâm Sảo Nhi lăn hơn 10 mét, đến rìa thân hắc linh huyết ưng, sau đó rơi xuống. Chương 224, Vân Tiêu Tông, Lâm Sảo Nhi vội vàng bắt lấy lông chim của hắc linh huyết ưng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng kinh động mọi người. Ngã xuống từ độ cao mấy ngàn mét tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Cái gì? Sao Lận Phi Phàm lại làm vậy được? Mọi người đều kinh hãi, Lâm Sảo Nhi hạng 50 nhân bản Xích Long Vương triều vậy mà lại bị Lận Phi Phàm hạng 73 một chưởng đánh bay, suýt nữa bỏ mạng. Thân pháp kia. Vũ Văn Huyền kinh hãi, thân pháp Lận Phi Phàm vừa thi triển ra khiến y nghĩ tới một người. Nhưng trận gió quá mạnh khiến y không thấy rõ, nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác. Lâm Sảo Nhi. Thanh niên thủ hạ của Viêm Thanh lập tức chạy tới kéo Lâm Sảo Nhi lên. Sắc mặt Lâm Sảo Nhi tái nhợt, chưa bình tĩnh lại được, trên hồng y của ả có một mảng ướt lớn, xem ra tình cảnh vừa rồi đã khiến ả sợ chết khiếp. Ta không sao, vừa rồi do ta khinh thường nên mới bị hắn đánh lén thành công, Lâm Sảo Nhi oán hận nhìn chằm chằm La Thiên. Lận Phi Phàm, ngươi giỏi lắm. Lúc tông môn khảo hạch, bản công tử sẽ khiến ngươi phải hối hận. Trong mắt Viêm Thanh tràn đầy âm lệ. Lận Phi Phàm không chỉ phản bội y mà còn suýt giết chết một thủ hạ đắc lực của y. Bộ dáng La Thiên rất bình tĩnh, có vẻ hoàn toàn không để trong lòng. Hắn không thể không đắc tội Viêm Thanh, dù sao hắn cũng ngụy trang thành Lận Phi Phàm, mượn thân phận Viêm Thanh để tiến vào đây, mà thân phận thật sự thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nói cách khác, hắn chắc chắn sẽ đắc tội Viêm Thanh. Tại sao Lận Phi Phàm lại ngu xuẩn như thế? Vậy mà lại trắng trợn phản bội Viêm Thanh. Trong khảo hạch của tông môn, Lận Phi Phàm chắc chắn sẽ chết. Đám người xung quanh cảm thán, cảm thấy Lận Phi Phàm quá ngu xuẩn. Lão giả ngồi trên đầu ưng mở mắt liếc La Thiên một cái. Hóa ra là tiểu tử này, lão giả tóc bạc đã xem thấu lớp ngụy trang của La Thiên, đoán ra La Thiên chính là người Trịnh Thân Vương muốn bắt. Nhưng lão lười quản chuyện này. Mà biểu hiện vừa rồi của La Thiên còn khiến lão cảm thấy có chút hứng thú. Thân pháp kia không đơn giản, có thể phát huy ra tốc độ nhanh chóng như thế trong hoàn cảnh gió lớn khắc nghiệt thế này, mà lực đạo một chưởng kia cũng rất mạnh. Kết lại, mọi phương diện của hắn đều nghiền áp Lâm Sảo Nhi linh hải cảnh nhị trọng. Tiếp đó không còn ai quấy nhiễu, La Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển Quy Nguyên Chân Tông, bắt đầu tu luyện. Trong khí hải, một tầng khí xoáy linh quang mông lung chậm rãi xoay tròn. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới nhất trọng đỉnh, cách linh hải cảnh nhị trọng không xa. Ba ngày sau, hắc linh huyết ưng bắt đầu giảm tốc độ, tiếp cận mặt đất. La Thiên nhìn xuống phía dưới, thấy một vùng núi non rộng lớn. Nghe nói đây là nguồn gốc của Thiên Cực Sơn Mạch, nó xỏ xuyên qua phân nửa đại lục, là đại bản doanh của yêu thú, nổi tiếng là hiểm địa của Đông Thần Đại Lục. Rất nhiều võ phủ và thậm chí là quốc gia đều thành lập gần Thiên Cực Sơn Mạch vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, dễ mài dũa bản thân, tăng cường thực lực, ngăn chặn yêu thú trong núi. Thứ hai, gần Thiên Cực Sơn Mạch dư thừa thiên địa linh khí. Nhưng rất ít người có gan tiến vào Thiên Cực Sơn Mạch thành lập thế lực. Mà Vân Tiêu Tông lại thành lập ở nơi nguy hiểm nhất trong Thiên Cực Sơn Mạch. Vù vù, hắc linh huyết ưng hạ xuống, tất cả thiên tài nhảy xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía ba tòa cự phong, biểu tượng của Vân Tiêu Tông. Đây là Vân Tiêu Tông ư? Ba tòa cự phong hùng vĩ huyền bí, tản ra khí thế mạnh mẽ kinh người, chấn nhiếp sinh linh bát phương. Lần đầu đến đây, không ít thiên tài cảm nhận được áp lực trầm trọng, hô hấp khó khăn, sinh lòng kính sợ. Hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới của ba tòa cự phong này, phần trên đã bị tầng mây mù hoàn toàn che giấu, có vẻ vô cùng thần bí. Để ta nhìn xem tình huống phía trên ra sao nào. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, giữa mày mở ra một đôi mắt hư vô xanh nhạt. Đây đúng là hình thức ban đầu của thiên nhãn, ở hư vô giới, thường nhân không thể nhìn thấy. Sau khi thi triển thiên nhãn, cảm quan của La Thiên trở nên vô cùng nhạy bén, có thể nhìn thấu các loại hư ảo, nhìn thẳng vào bản chất. Cảnh tượng phía trên ba tòa cự phong dần dần rõ ràng, cung điện lâu vũ, rừng cột chạm trổ, mây mù lượn lờ, đẹp không sao tả xiết, phần phía trên vốn bị che giấu cũng bị La Thiên nhìn đại khái. Sao lại thế? Hai phần trên dưới của ba tòa cự phong sao lại khác nhau lớn như vậy, La Thiên thầm tự hỏi. Nếu nói phần dưới núi là xa hoa tú mỹ thì phần bị tầng mây che lấp có thể dùng từ tiên cảnh để hình dung. Nghe nói Vân Tiêu Tông chia làm Thượng Tông và Hạ Tông, người Hạ Tông chỉ có thể hoạt động từ giữa sườn núi trở xuống, mà tiến vào Thượng Tông thì mới xem như chân chính gia nhập Vân Tiêu Tông, ta nhất định phải gia nhập Vân Tiêu Tông, tiến vào Thượng Tông. Xung quanh truyền đến từng trận nghị luận. La Thiên hiểu rằng đây là sự khác biệt giữa Thượng Tông và Hạ Tông. Vừa định thu hồi thiên nhãn thì La Thiên đột nhiên nhìn thấy trên ba tòa cự phong có một ngọn núi thứ tư đang lơ lửng. Sao lại có ngọn núi thứ tư? La Thiên rất kinh ngạc. Tiêu chí của Vân Tiêu Tông là ba dãy núi và mây mù, ở đâu ra ngọn núi thứ tư? Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, La Thiên nhìn thấy ngọn núi thứ tư kia thần bí cổ xưa, tản ra một cổ khí tức tuyên cổ xa xăm. Nhưng La Thiên không thể nhìn được cảnh tượng cụ thể, tất cả đều có vẻ mông lung mơ hồ, như đang che giấu sự thần bí vô tận. La Thiên cẩn thận nghe tiếng nghị luận bốn phía, không nghe được bất cứ điều gì về ngọn núi thứ tư. Dường như chỉ có thiên nhãn của La Thiên nhìn được ngọn núi thứ tư thần bí. Không hổ là một trong tứ đại tông môn đứng đầu đại lục, quả nhiên không đơn giản, La Thiên tràn ngập hứng thú nồng hậu đối với Vân Tiêu Tông. Chương 225, đơn giản. Dưới sự dẫn dắt của lão giả tóc bạc, mọi người chậm rãi đi tới chân núi Vân Tiêu Tông. Nơi này đã có mười mấy người đang chờ. Đó đều là những người không tới điểm tiếp dẫn, một mình tới đây trước, đa số là người Xích Long Vương Triều. Khí tức thật mạnh. Đồng tử Vũ Văn Huyền co rụt lại, cảm nhận được vài cổ khí tức thuộc về linh hải cảnh tứ trọng, ánh mắt y hướng đến một nam tử anh tuấn đỉnh bạc, đối phương tựa như một tảng đá vững chãi cô độc, khuôn mặt lạnh lùng, mắt tựa đầm sâu. Nhìn thẳng về phía trước, tản ra khí tràn lạnh băng cường đại. Tất cả những người bị nam tử này nhìn đến đều có cảm giác hổ thẹn không bằng. Tiêu Phong, người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều. Tâm thần Vũ Văn Huyền rung động, khi đối diện với Tiêu Phong, y có ảo giác như đang nhìn lên người khổng lồ, cùng là thiên tài nhân bản nhưng y và Tiêu Phong như ở hai trình độ hoàn toàn bất đồng. Quá đáng sợ. Không ngờ người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều khủng bố đến trình độ này. Ngoài ra, Bác Hoàng Tử người xếp hạng 2 nhân bản và Phùng Thu Linh hạng 3 nhân bản cũng tản ra khí tức khai mạch tứ trọng. Trước khi tới đây, Vũ Văn Huyền đã đáp ứng với phụ thân rằng nhất định sẽ tiến vào Vân Tiêu Tông. Hiện tại y có chút không yên lòng, không lâu sau, hai tọa kỵ phi cầm khổng lồ nữa lại bay đến, mang đến hơn 100 thiên tài nhân bản đến từ các quốc gia khác nhau. Khảo hạch nhập môn của Vân Tiêu Tông áp dụng trong phạm vi toàn bộ Đông Vực, thậm chí cả ở ngoài Đông Vực. Có tất cả ba điểm tiếp dẫn. Thiên tài đón từ hai điểm tiếp dẫn còn lại không bằng đám người Xích Long Vương Triều nhưng cũng có vài linh hải cảnh tam trọng đỉnh, thậm chí có cả linh hải cảnh tứ trọng. Nhưng đám người Xích Long Vương Triều vẫn cầm đầu đám thiên tài ở đây. Một vài thiên tài của các nước phụ thuộc Xích Long Vương Triều đều nịnh bợ súng lại. Xét về nhân số, người Xích Long Vương Triều và các nước phụ thuộc chiếm hơn nửa tổng nhân số tham dự khảo hạch. Xét về cường giả đứng đầu thì càng nổi trội. Hừ. Một nữ tử áo vàng lộ vẻ khó chịu, ánh mắt lãnh đạm mang theo địch ý liếc về phía đám người Xích Long Vương Triều. La Thiên cũng đứng trong trận doanh thiên tài Xích Long Vương Triều, ngũ cảm của hắn rất nhạy bén, hơn nữa nữ tử áo vàng này có vẻ ngoài tiếu lệ động lòng người, vậy nên đã chú ý tới phản ứng của nàng. Hắn phát hiện nữ tử áo vàng này có tu vi bất phàm, đạt tới linh hải cảnh tam trọng đỉnh, không biết đến từ phương nào. Đó là thiên tài trẻ tuổi Đông Vực hiện giờ sao? Quả là ngòa hổ tàng long, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ánh mắt La Thiên đảo qua toàn trường, lộ ra chút chờ mong và chiến ý. Khi còn ở Thương Vân Quốc, trong thế hệ đồng lứa, hắn gần như không có địch thủ xứng tầm, dần dần hắn sinh ra cảm giác cô tịch. Nhưng sau khi bước lên sân khấu lớn hơn này, hắn có cảm giác như mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Vèo. Đúng lúc này, một chấp sự Vân Tiêu Tông bước nhanh đến. Nửa bước địa nguyên cảnh. La Thiên hơi kinh hãi. Một chấp sự bình thường ở Vân Tiêu Tông có thể đảm nhiệm chức vị phủ chủ ở Thánh Phủ Thương Vân Quốc. Người chấp sự này cầm một cuốn sách và một cây bút lông trong tay, bình tĩnh liếc qua đám thiên tài ở đây, lên tiếng, hiện tại các ngươi xếp thành hàng, tất cả lại đây lấy tín vật ra. Vân Tiêu Tông không nhận người không rõ lai lịch. Tất cả người tham dự khảo hạch sẽ bị kiểm tra tín vật và dò hỏi tin tức lai lịch. Ly Hải Quốc, đệ tử Phó Viện trưởng Đông Lai Học Viện, Đổng Lôi. Chấp sự bình tĩnh thì thầm, ghi chép tin tức tương quan lên sách. Bác Hoàng tử Xích Long Vương Triều, Thương Vân Quốc, nhi tử Vũ Văn Châu thuộc Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Huyền. Xích Long Vương Triều, Viêm Long Thánh Phủ, đệ tử phủ chủ Tiêu Phong. Sau đó đã đến phiên La Thiên. Lận phi phàm, lúc khảo hạch, bản công tử sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Phía sau, Thế tử Viêm Thanh nhìn chằm chằm bóng dáng La Thiên. Trong mắt Lâm Sảo Nhi tràn đầy lạnh lẽo, ả hận La Thiên thấu xương. Nhưng lúc này, Lận phi phàm lại xé một mặt nạ da người xuống, lộ ra một khuôn mặt khác thanh tú non nớt, chấp sự cũng ngạc nhiên nhưng không quá quan tâm. Thương Vân Quốc Tằng Thiên Thánh Phủ, đệ tử Lâm Đông Phong, La Thiên. Sau khi dò hỏi, hắn ta bình tĩnh đọc kết quả. Trong chớp mắt, rất nhiều người kinh ngạc trừng mắt. La Thiên. Là kẻ bị Trịnh Thân Vương truy nã ư? Sao hắn đến được đây? Nếu La Thiên gia nhập Vân Tiêu Tông thì Trịnh Thân Vương cũng không dám trắng trợn giết hắn. Hình như tiểu tử này ngụy trang thành Lận phi phàm đi theo Viêm Thanh Thế tử trà trộn vào, đám người nghị luận đều là người Xích Long Vương Triều. Một kẻ bị Trịnh Thân Vương truy nã mà còn có thể sống đến bây giờ quả là kỳ tích. Viêm Thanh sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Không ngờ kẻ bị Trịnh Thân Vương truy nã lại bị y cứu. Khốn kiếp, ngươi ngụy trang thành Lận phi phàm lừa gạt bản công tử. Viêm Thanh tức giận. Nếu La Thiên dám ngụy trang thành Lận phi phàm thì có khả năng Lận phi phàm chân chính đã chết. Tiểu tử này giết thủ hạ của y, bản thân y còn giúp hắn thoát vây, Viêm Thanh có cảm giác bị lừa gạt. Vài thiên tài Xích Long Vương Triều có quan hệ với Trịnh Thân Vương hoặc là quen biết Trịnh Uy đều nổi lên hứng thú với La Thiên. Người này đã giết đường đệ Trịnh Uy kia của ta ư? Bác Hoàng tử Xích Long Vương Triều hỏi. Tuy Trịnh Uy cao ngạo, tự đại, bảo thủ, nhưng dù sao cũng là thế tử triều ta, bổn hoàng tử không cho phép người này thông qua khảo hạch Vân Tiêu Tông. Cửu hoàng tử tỏ rõ địch ý, Vũ Văn Huyền đến từ Thương Vân Quốc cũng kinh ngạc trừng mắt, vẻ mặt khó tin. La Thiên. Y không ngờ La Thiên không chỉ sống sót mà còn thuận lợi đến Vân Tiêu Tông. Chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm khó hắn sao? Vũ Văn Huyền tự hỏi, càng thêm ghen ghét La Thiên. Không, lần này hắn chắc chắn sẽ thất bại, không có khả năng tiến vào Vân Tiêu Tông. Vũ Văn Huyền nhìn thoáng qua Viêm Thanh. Hình như người này bị rất nhiều thiên tài Xích Long Vương Triều chán ghét. Nữ tử áo vàng chú ý tới La Thiên, không lâu sau, tín vật và thân phận mọi người đã được xác nhận. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch Vân Tiêu Tông là có thể trở thành đệ tử chính thức của Vân Tiêu Tông. Chấp sự đóng sách, cười nhạt nói. Hắn ta bỗng xoay người, chỉ vào một đỉnh núi cách trăm mét ở phía sau, cửa thứ nhất, Đăng Vân Phong. Bước lên đỉnh núi này thì tính là thông qua. Đơn giản như vậy ư. Tuy rằng đỉnh núi này hiểm trở nhưng cũng chỉ cao 500 mét, muốn lên đến nơi dễ như trở bàn tay. Khảo hạch Vân Tiêu Tông không tàn khốc như lời đồn, ngoại giới đồn đại tỷ lệ tử vong cao đến 7 thành xem ra là để hù dọa mà thôi. Đám thiên tài nhìn Đăng Vân Phong cảm thán. Ồ! Các ngươi cho rằng cửa thứ nhất rất đơn giản ư? Chấp sự mỉm cười. Ngay sau đó. Oanh oanh! Một cơn rung chấn truyền ra từ Đăng Vân Phong, tản ra dao động linh lực kinh người. Ngay sau đó, cùng phong nổi lên, cả ngọn núi như chìm trong gió lốc. Sắc mặt không ít thiên tài lập tức trắng bệch. Chương 226, La Thiên thử sức Đăng Vân Phong cao 500 mét, trên vên không giống núi, nó giống một cột đá lớn hơn. Giờ phút này, trận pháp trên Đăng Vân Phong đã mở ra, cơn lốc khủng bố bao phủ. Quá nguy hiểm. Các thiên tài thay đổi thái độ. Càng tới gần Đăng Vân Phong, cảm nhận được sức gió cường đại kia, bọn họ càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ nguy hiểm với kẻ yếu mà thôi. Nếu không muốn tham gia thì bây giờ vẫn còn kịp để từ bỏ. Chấp sự cười nhạt, khiến người ta có cảm giác bất an mãnh liệt, Có vẻ lời đồn nói rằng khảo hạch nhập môn của Vân Tiêu Tông không theo lẽ thường, cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ tử vong cao tới 70% không phải trò đùa. Linh hải cảnh không có năng lực phi hành, ngã xuống từ độ cao mấy trăm mét không chết thì cũng tàn phế. Ở đây đã có một vài người muốn rút lui. Ta từ bỏ khảo hạch. Một thanh niên trẻ tuổi nói xong câu đó liền rời đi. Khu vực Hạ Tông Vân Tiêu Tông, ba gã trưởng lão phụ trách tiếp dẫn đang quan sát từ trên cao. Con đường võ đạo vốn là ngược dòng mà lên, nghịch thiên mà đi, khó khăn hơn việc chinh phục Đăng Vân Phong gấp trăm lần, cũng hung hiểm gấp trăm lần, chỉ cần vô ý một chút thì kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục. Dũng khí đối mặt với Đăng Vân Phong cũng không có, kẻ này chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính. Lão giả tóc bạc lãnh đạm nói lời vô tình. Phương Sư Huynh nói rất đúng, Vân Tiêu Tông ta không phải nơi để hưởng phúc, đám rác rưởi kia đi rồi cũng tốt, tránh uổng mạng tại đây. Những năm gần đây, người thành công gia nhập Vân Tiêu Tông càng ngày càng ít, đều tại tỷ lệ tử vong 70% kia làm hại, ha ha ha. Một kẻ mập mạp phóng đãng cười lớn. Hai vị đoán xem, năm nay có bao nhiêu người sẽ thông qua khảo hạch? Vị trưởng lão thứ ba là một phụ nhân đoan trang thanh nhã. Có tổng cộng 412 người tham gia khảo hạch, vậy tính ra hơn 100 người có thể sống sót, còn thông qua khảo hạch thì có lẽ không đến 100 người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để ta trước, một thanh niên linh hải cảnh nhị trọng tới gần Đăng Vân Phong, thi triển thân pháp võ kỹ nhảy lên. Ngọn núi này trơn quá. Thanh niên nhíu mày. Khảo hạch khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Mặt ngoài Đăng Vân Phong trụi lũi, không có cỏ cây, hình như còn từng bị mài dũa. Càng trèo lên trên, sức gió bốn phía càng lớn, cũng càng khó khăn hơn. Đây là khảo nghiệm đối với thân pháp, sức quan sát, năng lực ứng biến và cả ý chí lực, nhưng người đến tham gia khảo hạch là những kẻ nổi bật nhất nhân bản của hơn 100 quốc gia đông vực, đều là tinh anh trong tinh anh. Thanh niên kia cẩn thận như đi trên băng mỏng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng thần kinh y vẫn luôn ở trạng thái khẩn trương cao độ, sợ hãi cũng đang không ngừng gia tăng, mà người ngoài thì không thể nhìn được nội tâm y, có vẻ không quá khó, để ta thử xem. Lại có 5 người tiến lên tham gia khảo hạch, trong đó có một nam tử mới vừa trèo được 150 mét thì bỗng nhiên trượt chân ngã xuống. Cuồng phong mãnh liệt thổi hắn ta ra xa, không có chỗ mượn lực. Cứu ta! Nam tử cầu cứu chấp sự ở phía dưới, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Nhưng chấp sự Vân Tiêu Tông lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không hề ra tay. Một thiên tài đang trèo lên khác thấy có người ngã xuống thì không tránh khỏi hoảng loạn, sợ chính mình cũng ngã xuống. Nhưng càng sợ hãi thì càng dễ phạm sai lầm, hắn ta phán đoán sai lầm, dẫm không trúng vách đá nên cũng ngã xuống. Bùm! Bùm! Hai người liên tiếp rơi xuống, máu thịt nát bét, mùi máu tươi tràn ngập. Mọi người hít sâu. Hai người này nằm trong ba người đứng đầu nhân bản tại quốc gia của mình, vậy mà bây giờ lại ngã không còn hình người. Có những kẻ không đủ tự tin lập tức bị dọa sợ, từ bỏ khảo hạch để trở về. Một đỉnh núi mà thôi, sao có thể cản được ta? Nhưng có càng nhiều người lựa chọn đối mặt khó khăn, từng thân ảnh tới gần Đăng Vân Phong, quanh núi có vô số người leo lên, tiến về phía trước. Ta nhất định phải gia nhập Vân Tiêu Tông. Vũ Văn Huyền nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định bước ra. Cùng lúc đó, nữ tử áo vàng cũng đi ra, ngũ quan của nàng rất tinh xảo. Lông mi nhỏ dài, mắt đẹp mày đẹp, nhan sắc tiếu lệ động lòng người. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến không ít nam tử kinh diễm. Vừa rồi chấp sự đã tuyên bố tin tức của nàng, ta nhớ rằng nàng là Kha Vũ Toàn, đệ nhất nhân bản khúc Tề Quốc. Một nam tử lộ vẻ thưởng thức, veo veo. Vũ Văn Huyền và Kha Vũ Toàn đồng thời bắt đầu leo lên, nhưng trong giây lát Kha Vũ Toàn đã trèo lên đến độ cao 50 mét, vượt qua Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền cảm nhận được áp lực trầm trọng, khảo hạch Vân Tiêu Tông có quá nhiều thiên tài cường đại. Thân pháp thật tuyệt diệu. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà lại như dẫm trên đất bằng, trong nháy mắt đã bay vọt đến độ cao 50 mét, nàng thật sự lợi hại. Mọi người kinh ngạc cảm thán về thân pháp của Kha Vũ Toàn, thiên tài bình thường đều cẩn thận trèo lên, không dám leo quá nhanh, thậm chí có người không dùng thân pháp, chậm rãi bò lên. Vũ Văn Huyền tiến bộ không nhỏ. La Thiên chú ý đến người quen. Theo phán đoán của hắn, Vũ Văn Huyền sẽ thông qua khảo hạch đầu tiên. Trên thực tế, rất nhiều người đều có khả năng lên đến đỉnh, nhưng có quá nhiều nhân tố không xác định. Sau một hồi quan sát, La Thiên quyết định tham gia khảo hạch, đi đến chân Đăng Vân Phong. La Thiên, Vũ Văn Huyền thấy La Thiên chuẩn bị tham gia thì lập tức sinh ra chút cảm xúc phức tạp. Y vẫn luôn coi La Thiên là mục tiêu để vượt qua, nhưng La Thiên nhiều lần tạo nên kỳ tích, nghe nói khi hắn chạy trốn còn gặp phải cường giả địa nguyên cảnh nhưng hắn vẫn thành công chạy thoát. Sau khi biết được tin tức này, Vũ Văn Huyền vô cùng khiếp sợ, có ảo giác chính mình vĩnh viễn không thể vượt qua La Thiên. Giờ phút này, La Thiên cũng tới tiến hành khảo hạch đầu tiên, ở trong lòng Vũ Văn Huyền, một hồi so tranh vô hình đã bắt đầu. Ta tuyệt đối không thể để ngươi vượt qua, ta phải nhanh chóng lên đến đỉnh. Vũ Văn Huyền kiên định nói. Chủ nhân, tiểu tử kia lên rồi. Lâm Sảo Nhi thấy La Thiên lên sân khấu thì lập tức kích động, trong mắt hiện vẻ âm lãnh oán hận. Lúc ở trên Hắc Linh Huyết Ưng, ả sơ sẩy nên bị La Thiên đánh lén, suýt nữa ngã chết. Thù này ả nhất định phải báo. Lâm Sảo Nhi bước ra một bước, ả định tham gia khảo hạch, ả muốn cản trở La Thiên, khiến hắn ngã chết. Đừng vội, nếu hiện tại ngươi lao đến thì sẽ khiến tiểu tử này sợ hãi, nhỡ hắn bỏ cuộc, không tham gia khảo hạch nữa thì làm sao bây giờ? Viêm Thanh khẽ cười, duỗi tay đè bả vai Lâm Sảo Nhi. Chờ hắn trèo lên đến 100 mét rồi hãy ra tay, đến lúc đó hắn muốn bỏ cuộc cũng khó, chỉ có thể tiếp tục trèo lên. Mà bò càng cao thì sẽ ngã càng thảm. Viêm Thanh lộ ra ý cười tàn khốc, vẫn là chủ nhân suy xét chu đáo. Lâm Sảo Nhi gật đầu, thuận tiện nịnh nọt. Chương 227, kết cục đã định. Vèo. La Thiên nhảy lên nhẹ nhàng như mây khói mờ mịt vô tung. Trong thời gian ba hơi thở, La Thiên đã trèo lên đến độ cao 70 mét. Nếu so sánh về biểu hiện thì La Thiên đã hoàn toàn nghiền áp Kha Vũ Toàn. Mà tu vi của hắn lại thấp hơn Kha Vũ Toàn chừng hai cảnh giới nhỏ. Đây là thân pháp gì? Phẩm giai tuyệt đối không thấp, mấu chốt là thân pháp của hắn cao thâm, thuần thục, ít nhất là cảnh giới đại thành. Khó trách người này lại có thể giết chết Trịnh Uy, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Đám thiên tài bốn phía bị màn thể hiện của La Thiên hấp dẫn. Sau năm hơi thở, La Thiên đã trèo lên độ cao 100 mét, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Sảo Nhi, lên đi. Viêm Thanh ra lệnh. Hắn ta không ngờ La Thiên lại nhanh như vậy, Lâm Sảo Nhi định cản trở quấy nhiễu La Thiên, nhưng nếu khoảng cách hai bên quá xa, Lâm Sảo Nhi không đuổi kịp La Thiên thì còn quấy nhiễu cái gì nữa. Rõ. Vẻ mặt Lâm Sảo Nhi nghiêm lại, lập tức xông lên Đăng Vân Phong. Trên Đăng Vân Phong, Vũ Văn Huyền nhìn xuống phía dưới, phát hiện La Thiên đang dần tiếp cận mình, y lập tức kinh hãi. Sao hắn lại nhanh như vậy? Y trèo lên trước La Thiên mà hiện giờ cũng mới đến 200 mét. Thấy La Thiên đã sắp đuổi kịp, Vũ Văn Huyền không khỏi tăng tốc, La Thiên không nghĩ nhiều, không định so đấu với Vũ Văn Huyền, cũng chưa phát hiện ra Lâm Sảo Nhi đang đuổi theo phía dưới. Hắn thi triển Vân Du Bộ Viên Mãn, vững bước trèo lên. Vù vù. Cuồng phong bốn phía mãnh liệt đánh úp lại, nhưng Vân Du Bộ vốn là thân pháp linh hoạt thiện biến, am hiểu mượn lực. Huống chi La Thiên đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trong cuồng phong mãnh liệt, La Thiên thành thạo du tẩu. Ở độ cao hiện tại, cuồng phong trên Đăng Vân Phong không ảnh hưởng lớn tới hắn, sau đó hắn nhanh chóng đạt tới độ cao 200 mét. Lúc này, La Thiên mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi. Đáng chết, La Thiên, có bản lĩnh thì ngươi chờ ta một chút. Lâm Sảo Nhi không cam lòng mắng. La Thiên trèo lên quá nhanh, ả đuổi không kịp. Bởi vậy cũng không thể quấy nhiễu đến La Thiên. Trơ mắt nhìn La Thiên nhanh chóng trèo lên, không có cơ hội báo thù, Lâm Sảo Nhi tức giận vô cùng nên mới nói ra lời này. La Thiên nhìn xuống phía dưới, phát hiện Lâm Sảo Nhi đang theo sau hắn, hắn lập tức hiểu ra Lâm Sảo Nhi định làm gì, khóe miệng nhếch lên, cười nói, chờ ngươi làm gì? Ngươi xấu quá, ta không chờ. Lâm Sảo Nhi cách quá xa, gió quá lớn nên nghe không rõ, không có phản ứng gì. Nhưng những người gần đó nghe rõ ràng thì suýt cười ra tiếng, suýt nữa đã bất cẩn ngã xuống khỏi Đăng Vân Phong. Bề ngoài Lâm Sảo Nhi không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là tầm trung đẳng, tuyệt đối không xấu. La Thiên to gan lớn mật, dám vũ nhục Lâm Sảo Nhi hạng 50 nhân bản như thế, đáng chết, tiểu tử này cố ý nói vậy để ảnh hưởng tới chúng ta. Đám thiên tài gần đó đã nhìn thấu quỷ kế của La Thiên. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng phản ứng được. Ngực thở dồn dập phập phồng, lửa giận phun trào. Nữ nhân vô cùng để ý đến đánh giá về vẻ ngoài của mình, dù bộ dạng thật sự không ra sao thì cũng tuyệt đối không cho phép có đánh giá là xấu. Lâm Sảo Nhi nổi giận, ra sức trèo lên, thề muốn đuổi kịp La Thiên, khiến hắn ngã chết. Nhưng với tốc độ của ả thì rất khó để đuổi kịp La Thiên, Thế Tử Viêm Thanh nhìn chằm chằm Đăng Vân Phong, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Quý Vĩnh Thành, ngươi cũng lên đi. Viêm Thanh nói với thủ hạ còn lại. Rõ. Nam tử bên cạnh Viêm Thanh gật đầu, lập tức lao ra. Thân hình hắn nhanh nhẹn như khỉ, nhanh chóng leo lên Đăng Vân Phong, đuổi theo Lâm Sảo Nhi. Là Quý Vĩnh Thành. Hai thủ hạ của Viêm Thanh đều đã xuất kích, lần này La Thiên gặp nguy hiểm rồi. Quý Vĩnh Thành là thiên tài hạng 32 nhân bản Xích Long Vương Triều, đặc biệt am hiểu thân pháp, thực lực mạnh hơn Lâm Sảo Nhi rất nhiều. Ở đây không có ai đồng tình với La Thiên, bọn họ đều chờ xem kịch vui. Quý huynh, nhờ ngươi. Lâm Sảo Nhi thấy Quý Vĩnh Thành nhanh chóng đuổi kịp thì chợt trùng mình một cái, trịnh trọng nói. Không thành vấn đề. Quý Vĩnh Thành bình tĩnh gật đầu, hắn đã trèo lên đến độ cao 200 mét, ngã xuống chắc chắn sẽ chết. Quý Vĩnh Thành lật tay, nhẫn màu bạc ở ngón giữa lập lòe ánh sáng nhạt, ám khí đen nhánh u lãnh xuất hiện. Đi. Quý Vĩnh Thành đột nhiên vung tay, tổng cộng có 9 mũi ám khí lao đi không tiếng động, lao về phía La Thiên từ những góc độ khác nhau. Đến rồi, tuyệt kỹ giết người của Quý Vĩnh Thành, hàn quang vô ảnh tiêu. Dù có cùng phong quấy nhiễu nhưng Quý Vĩnh Thành cực kỳ am hiểu ám khí, có thể tính toán được cả nhân tố sức gió. Mấu chốt đây là khảo hạch Vân Tiêu Tông, vô ý một chút thôi thì sẽ ngã xuống mà chết. Thiên tài nhân bản Xích Long Vương Triều thiên tài nước khác đều kinh ngạc cảm thán tuyệt kỹ ám khí này. Nhiều phi tiêu được phóng đi để công kích La Thiên, cho có độ sai lệch rất nhỏ thì vẫn có thể tạo được hiệu quả rất tốt. Phi tiêu. La Thiên thoáng nhìn qua. Nếu là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh bình thường thì sẽ rất khó tránh khỏi phi tiêu của Quý Vĩnh Thành, hơn nữa bọn họ đang ở trong hoàn cảnh như thế này, chỉ cần vô ý để xảy ra sai lầm thì kết cục chỉ có chết. Nhưng La Thiên không hoang mang chút nào, linh thức tản ra, quỹ đạo chính phi tiêu trở nên rõ ràng. Bá. Bá. Bá. Thân ảnh hắn như huyễn vũ bay vọt di chuyển, phát huy vân du bộ cấp bậc viên mãn vô cùng nhuần nhuyễn. Có 6 cái phi tiêu trong đó lướt ngang qua La Thiên. Len keng, 6 phi tiêu trực tiếp cắm vào vách núi, lực sát thương không thể khinh thường. Chà chà, thân pháp thật kinh người, bổn hoàng tử cũng tự thấy không bằng, nhưng để lọt mất 3 phi tiêu rồi. Cửu hoàng tử cười tàn khốc. Kết cục đã định, 3 phi tiêu còn lại đủ để đánh La Thiên trọng thương, khiến hắn thất thủ ngã xuống mà chết. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ. Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 228, giao chiến, La Thiên, Vũ Văn Huyền ở phía trên không khỏi thở dài. Cho dù La Thiên kinh diễm tuyệt luân, nhưng đắc tội với quyền quý Xích Long Vương Triều thì đã định chắc là sẽ không có kết cục tốt. Đều là thiên tài Thương Vân Quốc, Vũ Văn Huyền có chút không đành lòng. Nhưng cảnh tượng mà mọi người không ngờ đến đã xảy ra. Đối mặt với 3 phi tiêu kia, trên cánh tay La Thiên bỗng nhiên hiện lên ánh sáng xanh lục như ngọc, hắn bay xẹt qua hư không, bắt lấy 3 phi tiêu còn lại. Cái gì? Quý Vĩnh Thành lập tức giật mình, tay không bắt phi tiêu. Sao có thể? Đầu tiên, với nhãn lực và năng lực phản ứng của linh hải cảnh sơ giai thì khó có thể đuổi kịp tốc độ phi tiêu. Tiếp theo, người bình thường không có khả năng dùng tay không đỡ được công kích của linh hải nhị trọng đỉnh. Quý Vĩnh Thành và Lâm Sảo Nhi hoàn toàn không ngờ được rằng một kích tất thắng lại bị hóa giải như vậy. Kẻ này rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào? Mà chuyện đáng kinh ngạc hơn còn chờ ở phía sau. Có đi mà không có lại thì quá thất lễ. Viu. Viu. Viu. La Thiên vung tay, 3 phi tiêu lao đi nhanh như chớp hướng về phía Quý Vĩnh Thành. Không tốt. Quý Vĩnh Thành vội vàng né tránh nhưng đã chậm. Vừa rồi hắn ta bị choáng ngợp bởi tuyệt kỹ tay không bắt phi tiêu của La Thiên, không ngờ La Thiên có thể ném trả phi tiêu về phía chính mình. Phi tiêu là một môn tuyệt kỹ rất khó, không có thời gian dài chăm học khổ luyện thì không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, vậy nên có rất ít võ giả dùng ám khí. Nhưng trình ném phi tiêu của La Thiên lại rất cao. Vèo. Vèo, Quý Vĩnh Thành né tránh một phi tiêu, 2 phi tiêu khác xẹt qua cánh tay và bụng hắn ta. Máu thấm ra nhiễm đỏ xiêm y, Quý huynh. Lâm Sảo Nhi hô, trong lòng lạnh đi. Người trên và dưới Đăng Vân Phong lập tức ồ lên. Má nó! Sao lại vậy được? Tuyệt kỹ phi tiêu của Quý Vĩnh Thành bị La Thiên phá giải hoàn mỹ. Không những thế, Quý Vĩnh Thành còn bị La Thiên ném phi tiêu đả thương. Hắn bị đả kích thương tích đầy mình ở lĩnh vực mình tự tin nhất. Mọi người kinh hãi. Rốt cuộc La Thiên là quái thai gì, tay không bắt ám khí, lại còn có bản lĩnh dùng ám khí cao thâm. Quý Vĩnh Thành hạng 32 nhân bản Xích Long Vương Triều mà cũng thua trong tay La Thiên. Cút! Lần tiếp theo, vết thương sẽ không nhẹ như vậy đâu. Sắc mặt La Thiên lạnh băng, khí thế vô hình chấn nhiếp rất nhiều thiên tài. Tay không bắt ám khí, đối với La Thiên có linh thức siêu cường và thiên lô bảo thể mà nói thì không khó, còn bản lĩnh ám khí thì là sau khi đánh chết thiếu niên thích khách lúc trước, hắn đã lấy được một môn ám khí võ kỹ linh cấp hạ phẩm. La Thiên thỉnh thoảng mới luyện tập, chỉ tu luyện đến cảnh giới có chút thành tựu. Hắn hiếm khi dùng ám khí, hơn nữa bị sức gió ảnh hưởng, độ chính xác không bằng Quý Vĩnh Thành, nhưng Quý Vĩnh Thành quá chấn động nên mới sơ sẩy trúng chiêu. Đáng chết! Quý Vĩnh Thành nghiến răng nghiến lợi, hận ý mãnh liệt nhưng lại có chút do dự, biểu hiện vừa rồi của La Thiên đã khiến hắn ta thực sự kinh sợ, không còn tự tin như trước. Nhưng lúc này, bản công tử muốn hắn chết. Dưới Đăng Vân Phong, lời nói lạnh băng của Viêm Thanh vang lên. Ai làm được, bản công tử nợ hắn một ân tình. Giọng Viêm Thanh vang dội. Thân là nhi tử của thân vương, lại là thiên tài đứng thứ bảy trên nhân bản, tương lai của Viêm Thanh đã được định trước là sẽ lóng lánh huy hoàng. Dù là hiện tại, nhân tình của Viêm Thanh cũng rất đáng giá chứ chưa nói đến chuyện về sau. Viêm Thanh thế tử, lời này là thật ư? Một đôi song sinh bước lên trước. Huynh đệ thôi thị. Viêm Thanh nhìn về phía đôi song sinh dáng người cường tráng, diện mạo xấu xí này. Là thật. Viêm Thanh bình tĩnh gật đầu. Được, vậy huynh đệ chúng ta sẽ ra tay. Cặp song sinh này là huynh đệ thôi thị tiếng tăm lừng lẫy trên nhân bản của Xích Long Vương Triều. Đệ đệ xếp hạng 29, ca ca xếp hạng 27. Thực lực đều mạnh hơn Quý Vĩnh Thành, hơn nữa hai người tâm ý tương thông, khi liên thủ sẽ cực kỳ khủng bố. Từng có chiến tích chém giết linh hải cảnh tam trọng đỉnh. La Thiên, để mạng lại. Huynh đệ thôi thì lập tức xông lên Đăng Vân Phong. Không chỉ có đôi huynh đệ này thèm muốn nhân tình của Viêm Thanh, rất nhiều thiên tài Xích Long Vương Triều đều lựa chọn ra tay để lấy lòng Viêm Thanh. Ngoài ra cũng có thiên tài nhân bản nước khác, trong đó có cả Khâu Việt Quốc. Trong nháy mắt, gần 30 thiên tài xông lên Đăng Vân Phong, mục tiêu đều là La Thiên. La Thiên, kết cục của ngươi đã định rồi. Quý Vĩnh Thành cười lớn, tiếp tục cùng Lâm Sảo Nhi tấn công. Giờ khắc này, khảo nghiệm thứ nhất như biến thành trạng thi đấu ngăn chặn La Thiên. Người ngoài không rõ chân tướng thậm chí sẽ lầm tưởng rằng khảo hạch đầu tiên của Vân Tiêu Tông không phải bước lên đỉnh Đăng Vân Phong mà là đánh chết La Thiên. Này, ngay cả chấp sự phụ trách khảo hạch này cũng lộ ra thần sắc quái dị. Đang khảo hạch cơ mà, sao lại biến thành thế này? Nhiều người như vậy ư? La Thiên cũng lắp bắp kinh hãi. Xích Long Vương Triều là quốc gia cường đại nhất Đông Vực, có đông đảo thiên tài cường đại. Bản thân Viêm Thanh đã thiên tư kinh người, phụ thân quyền thế ngập trời, có quá nhiều người nịnh bợ y, chỉ cần y nói ra nhu cầu thì sẽ có người nguyện ý bán mạng, huống chi Viêm Thanh còn hứa hẹn sẽ nợ một ân tình. Hơn nữa La Thiên là người đã giết nhi tử Trịnh Thân Vương. Diệt trừ La Thiên tương đương với đồng thời leo lên thế lực của hai đại thân vương Xích Long Vương Triều. Không chỉ có thiên tài bổn quốc động tâm, ngay cả một vài thiên tài tiểu quốc khác cũng khát vọng lấy được kỳ ngộ như vậy. Ta cũng đi thử thời vận, dù không thể thông qua khảo hạch nhưng chỉ cần xử lý được La Thiên thì cũng có lời. Lên! Không ngừng có thiên tài nhắm đến La Thiên, nhân số lập tức đạt tới hơn 40 người, khảo hạch không còn quan trọng, xử lý được La Thiên là bọn họ được lời rồi. Càng trèo lên cao, cuồng phong càng hung mãnh, khó khăn càng lớn. Giờ phút này, La Thiên trèo lên đến độ cao hơn 200 mét, thân pháp đã bị ảnh hưởng một chút, không thông dong như trước, tốc độ hơi chậm lại. Quý Vĩnh Thành không ngừng dùng ám khí quấy nhiễu. Hiện giờ hắn ta toàn lực ứng phó, hơn nữa đã có đề phòng, trình độ quấy nhiễu La Thiên ngày càng tăng. La Thiên thấy hơn 40 thiên tài phía dưới đang dần tiếp cận, địch ý rõ ràng. Các ngươi nghĩ La Mỗ dễ bắt nạt vậy sao? Trong mắt La Thiên bắn ra hàn quang. Lúc trước hắn chưa từng chủ động quấy nhiễu bất cứ kẻ nào, nhưng hiện giờ La Thiên ra tay. Quy Nguyên Thủ. Một đạo tinh quang đánh ra, trực tiếp đánh bay phi tiêu của Quý Vĩnh Thành. Sau đó một chưởng này đánh xuống dưới, hướng đến đầu Lâm Sảo Nhi. Phạm vi công kích của Quy Nguyên Thủ rất lớn, Lâm Sảo Nhi không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ, Thanh Ngọc chưởng. Lâm Sảo Nhi cảm nhận được áp lực lớn lao, ả toàn lực ứng phó đánh ra một đạo Ngọc chưởng bích quánh lộng lẫy. Âm. Hai chưởng va chạm, Ngọc chưởng lập tức bị đánh nát, bụi bặm thổi quét tứ phương. Không thể nào. Sắc mặt Lâm Sảo Nhi trắng bệch. Trên Hắc Linh huyết ưng, ả bị La Thiên tát bay nhưng ả không cho rằng mình yếu hơn La Thiên, chỉ nghĩ là do La Thiên thành công do đánh bất ngờ. Nhưng hôm nay, một kích toàn lực của ả lại bị La Thiên trực tiếp nghiền áp, ả là thiên tài hạng 50 nhân bản, ở một vài tiểu quốc đã đủ để sánh với người đứng đầu nhân bản. Phốc. Bùng. Lâm Sảo Nhi bị đánh bay, hộc máu, sau đó ngã xuống đất, máu bắn ra nở rộ như đóa hoa. Chương 229, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, Lâm Sảo Nhi đã chết. Thiên tài hạng 50 nhân bản Xích Long Vương Triều bị La Thiên đánh ngã xuống khỏi Đăng Vân Phong. Thực lực La Thiên có thể nghiền áp hạng 50 nhân bản Xích Long Vương Triều sao? Bốn phía ầm ĩ bàn luận. Mọi người cảm thấy La Thiên chắc chắn sẽ chết trong vòng vây của đông đảo thiên tài, kết cục này mới hợp với lẽ thường. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. La Thiên, ngươi lại giết một thủ hạ của ta. Sắc mặt Viêm Thanh xanh mét, sát ý mãnh liệt. Y cho Lâm Sảo Nhi danh ngạch, chỉ cần Lâm Sảo Nhi tiến vào Vân Tiêu Tông, sau này sẽ có hy vọng trở thành võ giả địa cấp, tiếp tục phụng sự y, nhưng hiện tại Lâm Sảo Nhi đã chết. Viêm Thanh không chỉ tổn thất nhân thủ mà mặt mũi cũng mất hết, trên Đăng Vân Phong. Vũ Văn Huyền hít sâu một hơi, kinh ngạc cảm thán thực lực La Thiên. Tu vi của y tương đồng với Lâm Sảo Nhi nhưng thực lực hai người chênh lệch rất lớn, có lẽ y khó có thể chống đỡ nổi 20 chiêu của ả. Tình cảnh hiện giờ khiến Vũ Văn Huyền càng thêm hiểu rõ về chênh lệch giữa mình và La Thiên. Tiểu tử này thật thú vị. Nữ tử áo vàng Kha Vũ Toàn nhìn La Thiên, tiếc hận nói, tiếc là quá nổi bật, đối nghịch với Viêm Thanh, không khôn ngoan chút nào. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, hiện tại nàng đã tới độ cao 400 mét. Ở độ cao này nàng cũng cần cẩn thận, không thể lỗ mãng. Nhưng với tình huống trước mắt thì nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến đỉnh Đăng Vân Phong. Từ giờ trở đi, ai cản ta thì ta sẽ giết kẻ đó. Con ngươi lạnh băng thấu xương của La Thiên liếc đám người phía dưới. Có kẻ tâm trí không vững run rẩy trong lòng, trên mặt hiện vẻ do dự. Người này không đơn giản, Quý Vĩnh Thành gần La Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái chết của Lâm Sảo Nhi là một đả kích lớn đối với hắn ta. Thân là hạng 32 nhân bản, hắn ta không dám đơn độc đối đầu với La Thiên, hắn ta vẫn đang chờ đám người phía dưới đuổi kịp rồi mới động thủ. Dù là đánh nhau bình thường, La Thiên chắc chắn phải bị nghiền xương thành tro khi bị nhiều thiên tài như vậy vây ẩu, huống chi là đang trên Đăng Vân Phong hiểm trở thế này. Vèo. La Thiên trèo lên đến 300 mét, tốc độ lại giảm đi vài phần. Điều này khiến huynh đệ Thôi Thị và các thiên tài phía dưới càng ngày càng gần La Thiên. Chỉ chốc lát sau, huynh đệ Thôi Thị chỉ còn cách La Thiên 50 mét. Giết! Hai anh em cùng kêu lên, một ánh đao trắng cực lớn và một đạo kiếm quang đen nhánh đồng thời chém đến. Ánh đao và kiếm quang tăng cường lẫn nhau, uy lực tăng nhiều. Huynh đệ song sinh liên thủ xuất kích, vô cùng hung mãnh, dù là linh hải cảnh tam trọng đỉnh thì cũng phải sợ hãi. Đi! Quý Vĩnh Thành lại ra tay, ném ra chín phi tiêu ám khí. Trong lúc nhất thời, ba tuyệt đỉnh cao thủ hạng 32, 29, 27 nhân bản Xích Long Vương Triều đều vây công La Thiên. Lần này La Thiên còn thoát được không? Ba vị thiên tài nhân bản liên thủ, dù là linh hải cảnh tứ trọng thì cũng có thể chiến một trận. Đây là kết cục vì đã chọc giận Xích Long Vương Triều. Rất nhiều thiên tài cảm thán. Nhưng hiển nhiên là bọn hắn đều đã coi thường La Thiên. Thiên Lô Bảo Thể, La Thiên thúc dục pháp môn, ngoài thân hiện ra một vòng hào quang xanh lục tựa châu ngọc, cơ bắp toàn thân bành trướng, phát ra một cổ lực lượng khí huyết áp bách khiếp người. Sau khi toàn lực thi triển Thiên Lô Bảo Thể, phòng ngự và lực lượng của La Thiên tăng mạnh. Hắn đánh ra một quyền, lục quang vần quanh, phát ra thanh âm trầm đục, cứng rắn đỡ một kích liên thủ của huynh đệ Thôi Thị. Âm. Tiếng nổ mạnh vang lên, khí lãng quay cuồng. Trên vách đá bị đánh ra một cái hố thật lớn, đao quang màu trắng và kiếm quang màu đen bị một quyền của La Thiên đánh nát. Quả là một công kích có lực lượng khủng khiếp. Huynh đệ thôi thì kinh ngạc cảm thán, La Thiên này quả thực là yêu nghiệt, không ngờ lại đỡ được công kích của hai huynh đệ bọn họ. Nhưng lần này là ba người liên thủ. Vù vù. Phi tiêu của Quý Vĩnh Thành lặng yên đến trước mặt La Thiên. Thành công rồi, ha ha ha. La Thiên do ta giết chết. Quý Vĩnh Thành ngửa đầu phát ra nụ cười vui sướng của người chiến thắng. Keng keng keng, bỗng nhiên, tiếng kim loại va chạm thanh thúy liên tiếp vang lên. Đám phi tiêu kia quả thật đã đánh trúng La Thiên nhưng chỉ để lại vài dấu vết trắng mờ trên người hắn rồi rơi xuống. Này, Quý Vĩnh Thành hít sâu, hoàn toàn ngây ngốc. Tuyệt kỹ phi tiêu của hắn ta có năng lực phá vỡ rất mạnh, chân khí hộ thể của linh hải cảnh nhị trọng đỉnh chẳng khác gì giấy khi đối mặt với hàng quan vô ảnh tiêu của hắn ta. Dù là chân khí hộ thể của linh hải cảnh tam trọng thì cũng có thể dễ dàng xuyên thủng, vậy mà chúng lại không thể đâm thủng da thịt La Thiên. Rốt cuộc hắn da dày thịt béo đến mức nào? Dù là yêu thú linh hải cảnh tam trọng thì cũng chưa chắc khủng bố đến vậy. Vù vù. Cánh tay La Thiên lại vung lên, vẽ ra ba đường cong đen nhánh trong hư không, trong chớp mắt đã tới gần Quý Vĩnh Thành. Không ổn, hắn đã bắt được phi tiêu. Sắc mặt Quý Vĩnh Thành đại biến, ban nãy không chú ý, chỉ có sáu phi tiêu đánh trúng La Thiên, ba cái còn lại đã bị La Thiên bắt được. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã giết chết La Thiên nên mới sơ suất bất cẩn, không ngờ lại khiến mình rơi vào kết cục này. Quý Vĩnh Thành lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo ám ảnh dịch chuyển về bên phải, nhưng tốc độ của hắn ta quá chậm. Ba phi tiêu kia ẩn chứa lực đạo khủng bố, tốc độ nhanh kinh người. Vèo vèo. Ba phi tiêu đều đâm vào ngực Quý Vĩnh Thành. Thậm chí có một phi tiêu bay ra từ sau lưng Quý Vĩnh Thành, lực độ La Thiên ném phi tiêu thật sự quá mạnh. Phốc, Quý Vĩnh Thành phun ra một búng máu, thân thể bị lực đạo mạnh mẽ đánh bay khỏi vách đá. Không có điểm mượn lực, còn đang trọng thương suy yếu, Quý Vĩnh Thành bị cuồng phong cuốn xa hơn và ngã xuống. A a a, cứu ta, bùng. Trên mặt đất lại có thêm một khối thi thể thiên tài Xích Long Vương Triều. Quý Vĩnh Thành cũng đã chết. Bốn phía yên tĩnh, một tiếng kinh hô truyền ra. La Thiên thật sự quá khủng bố. Huynh đệ Thôi Thị đồng loạt nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, nhưng may mà các thiên tài khác cũng đang tới. Tiếp tục như vậy thì không ổn. Ánh mắt La Thiên trầm xuống. Tuy rằng thực lực đám thiên tài đó không thể tạo thành uy hiếp đối với La Thiên nhưng bọn họ có nhiều người. Càng trèo lên trên thì càng cần cẩn thận, nếu không sẽ có khả năng lật thuyền trong mương. Vậy nên tốt nhất là phải giải quyết đám phiền toái này trước. Tiên hạ thủ vi cường. Hai chân La Thiên rời khỏi vách đá, rơi xuống hơn 10 mét, lập tức áp sát huynh đệ Thôi Thị, chương 230, chuyện gì đang xảy ra? Hai chân La Thiên rời khỏi vách đá, rơi xuống hơn 10 mét, lập tức áp sát huynh đệ Thôi Thị. Thiên tinh lục thức. Đống lửa thiêu thảo nguyên. Nắm A Phong tuyết kiếm trong tay, từng kiếm quang như bốc cháy đánh ra. Kiếm quang rộng lớn như tinh hỏa lan tràn, như hỏa long thiêu đốt nhào hướng huynh đệ Thôi Thị. Chiêu kiếm này thật hung mãnh. Huynh đệ Thôi Thị lập tức thi triển đao pháp, kiếm pháp đón đỡ công kích của La Thiên, nhưng La Thiên kiếm chiêu linh hoạt, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, uy lực rất mạnh. Vèo. Phục. Từng đạo tinh hỏa kiếm quang xẹt qua quanh thân huynh đệ Thôi Thị, lưu lại vô số vết thương. Huynh đệ Thôi Thị cảm thấy mình như đang chìm trong biển lửa, bất cẩn một chút là sẽ bị thương. Chúng ta tới rồi, cùng nhau vây công hắn. Phía sau truyền đến tiếng kêu gọi. Vài tên thiên tài đánh tới, so với huynh đệ Thôi Thị thì thực lực bọn họ kém hơn một chút nên tới hơi chậm. Đúng lúc này. Tinh diệu cửu thiên, ánh mắt La Thiên thâm thúy như sao trời, bảo kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang sáng lạng như ngân hà, dường như có sao trời vô tận ẩn chứa trong đó, phát ra một cổ khí thế mênh mông. Đối mặt chiếu kiếm này, huynh đệ Thôi Thị chấn động, có cảm mình nhỏ bé như con kiến. Giết. Hai người biết chiêu kiếm này của La Thiên rất cường đại, bọn họ quát chói tai, bùng nổ toàn lực. Oanh vèo. Ánh đao kiếm khí tung hoành, để lại mười mấy vết cắt trên vách đá. Phốc. Một người trong huynh đệ Thôi Thị phun ra một ngụm máu tươi, xiêm y thấm máu, ngã xuống. Đệ đệ. Ca ca kinh hô nhưng bất lực, tận mắt nhìn thấy đệ đệ ngã chết. Ngươi cũng xuống cùng hắn đi. Thanh âm lạnh băng của La Thiên truyền đến. Cùng phong bốn phía như gió rét mùa đông, xẹt qua như lưỡi dao băng hàn. Không, đây không phải bão tuyết, mà là dị lực võ mạch. Đại ca Thôi Thị rùng mình. Viu. Một đạo kiếm quang hoa mỹ mang theo hàng lực u lam thấu xương chém tới, hàn khí tràn ngập, đại ca Thôi Thị bị đông lại, động tác cứng đờ. Vèo. Gã vội vàng bổ ra một đao nhưng lại bị kiếm quang của La Thiên chặt đứt, kiếm quang dư lại đánh trúng đùi gã. Không. Hai chân đại ca Thôi Thị mềm nhũn, rơi xuống, ngã xuống bên cạnh đệ đệ. Huynh đệ Thôi Thị cũng chết rồi. Thật mạnh. Thực lực La Thiên tối thiểu là sánh ngang hạng 20 nhân bản Xích Long Vương Triều. Cái chết của huynh đệ Thôi Thị khiến mọi người càng thêm chấn động, dù sao hai người này cũng là hạng 27 và 29 trên nhân bản, bọn họ liên thủ thì thực lực còn mạnh hơn nữa. Với thực lực của bọn họ, nếu không gặp phải La Thiên thì chắc chắn sẽ tiến vào Vân Tiêu Tông, nhưng hiện giờ bọn họ đã ngã xuống tại đây. Này, mấy chục thiên tài vừa định liên thủ cùng huynh đệ Thôi Thị nhưng kết quả là huynh đệ Thôi Thị đột nhiên bị xử lý, tuy bọn họ có nhiều người nhưng không có kẻ nào mạnh bằng hai người kia, trong lúc nhất thời, tất cả đều do dự. Kẻ nào tới, kẻ đó sẽ chết, La Thiên từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh nhạt, sát khí tràn ngập. Khí thế uy mãnh bất khuất còn mang theo sát khí nồng đậm đánh sâu vào tâm linh mọi người. Đặc biệt là vừa rồi La Thiên đã giết Quý Vĩnh Thành và huynh đệ Thôi Thị khiến cho những lời này càng thêm chấn động. Đúng lúc này, hai mắt La Thiên phát ra u quang kỳ dị, môi khẽ nhúc nhích như đang vô thanh vô tức đọc ma ngữ. La Thiên như hóa thành tà quân, vạt áo tung bay tản ra khí tức tà dị khó lường. Quá khủng bố, quá cường đại, huynh đệ Thôi Thị đều bị hắn giết chết. Chúng ta cũng sẽ bị hắn giết chết. Chạy mau. Lui lại. Nỗi sợ hãi trong lòng đám thiên tài đối diện với La Thiên bị phóng đại. Bọn họ đang ở trên Đăng Vân Phong, bất cẩn một cái thì sẽ ngã chết. Giờ phút này, đám người đó trúng ma niệm thuật, sợ hãi trong lòng bị phóng đại vô hạn, không thể giữ được bình tĩnh, sai lầm chồng chất. A! À. Tiếng thét chói tai truyền đến, một thiên tài trượt chân rơi xuống. Cứu ta, lại có thêm một nữ tử ngã xuống từ Đăng Vân Phong. Vù vù! Hơn 10 thiên tài liên tiếp rơi xuống. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đám người phía dưới không hiểu gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế này? La Thiên còn chưa ra tay mà có hơn 10 thiên tài ngã xuống. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì có vẻ những người này đã bị La Thiên dọa cho phải tập thể nhảy vực tự sát. Hơn 10 thiên tài nhảy vực tự sát khiến mọi người chấn động. Một thiên tài ngã xuống, toàn thân nát bét văng khắp nơi, mùi máu tràn ngập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này quá quỷ dị. Rất nhiều thiên tài phía dưới đều chấn động. Có vài người vốn định xông lên cùng vây công La Thiên lập tức run rẩy ngừng bước chân. Sao lại như vậy? Viêm Thanh mở to hai mắt, trong nháy mắt, hơn 10 thiên tài nhân bản đã ngã xuống. Tinh thần bí thuật sao? Tiêu Phong đứng đầu nhân bản ngước mắt nhìn về phía La Thiên trên vách núi đá, mơ hồ bắt được cổ khí tức tinh thần tà ý nghiêm nghị. Thật thú vị. Trong mắt Tiêu Phong lập lòe quang mang. Lúc trước, y không chú ý đến La Thiên, cũng hoàn toàn không có hứng thú với trò khôi hài này. Hiện tại La Thiên đã khiến y chú ý, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chênh lệch của La Thiên kém y quá xa, không đủ tư cách trở thành đối thủ của y, không ngờ người này còn có thủ đoạn như vậy. Bác hoàng tử hạng hai nhân bản Xích Long Vương Triều trên khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm lộ vẻ kinh ngạc. Người bình thường không thể luyện thành tinh thần bí thuật. Nếu luyện được thì nó sẽ là một loại năng lực quỷ dị có thể dùng để đánh bất ngờ. Phùng Thu Linh hạng ba nhân bản là một nữ tử da hơi vàng vọt, có khí chất thành thục. Đồng tử nàng hơi co lại, cũng nhìn chằm chằm La Thiên. Giờ khắc này, La Thiên khiến những kẻ đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều phải chú ý giữa sườn núi Vân Tiêu Tông. Ba trưởng lão đều nhìn chăm chú vào Đăng Vân Phong, cũng chứng kiến cảnh tượng tự sát tập thể. Cách khá xa. Trên Đăng Vân Phong lại có gió xoáy bao phủ nên bọn họ không nhìn ra La Thiên đã sử dụng tinh thần bí thuật, bởi vậy cực kỳ kinh ngạc. Sao lại thế này? Trưởng lão mập mạp trừng mắt, áp xuống kinh ngạc trong lòng, nói, tuy khảo hạch của Vân Tiêu Tông có tỷ lệ tử vong tương đối cao nhưng tiếp tục như vậy thì người tham gia khảo hạch lần này sẽ chết đến 8 phần. Hơn nữa, vừa rồi đã có vài thiên tài tinh anh của Xích Long Vương Triều chết trong tay La Thiên, thật đáng tiếc. Cần ngăn cản hắn hay không? Phụ nhân dò hỏi. Các trưởng lão không để tâm đến số người tử thương trong khảo hạch, nhưng đột nhiên có một đám chết đi, trong đó có cả mấy thiên tài tinh anh thì bọn họ cũng đau lòng. Hơn nữa bọn họ còn lo rằng kế tiếp vẫn sẽ xảy ra tình huống như vậy. Quy tắc khảo hạch đã quy định, nếu chúng ta nhúng tay thì không phải là sẽ mất đi tính công bằng công chính sao? Lão giả tóc bạc cũng không bình tĩnh nổi nhưng vẫn kiên trì duy trì chuẩn tắc. Tuy nhiên, lúc này ba vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm La Thiên. Chương 231, ai sớm hơn ai? Các ngươi không cút là cũng muốn chết đúng không? La Thiên quát một tiếng, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. À, lại có 4-5 vị thiên tài ngã xuống, đám người còn lại lui xuống hơn 10 mét, bảo trì khoảng cách khá xa với La Thiên. Như vậy, uy lực ma niệm thuật giảm xuống, bọn họ không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng, sẽ không nhảy vực tự sát. Thật đáng sợ. Đám thiên tài không dám nhìn chăm chú vào La Thiên, dường như hắn là ma quỷ trong địa ngục, để lại bóng ma sợ hãi trong lòng. La Thiên thấy đã đạt được hiệu quả thì lập tức ngưng ma niệm thuật, dù sao bí thuật này cũng tiêu hao tinh thần rất lớn, hắn không thể thi triển lâu. Nhỡ đâu trạng thái bản thân quá kém khiến quá trình tham gia khảo hạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Vèo. Sau khi giải quyết xong phiền toái, La Thiên bắt đầu leo lên. Hiện tại hắn đã đến độ cao 330 mét. Phía trên La Thiên có không ít thiên tài, Vũ Văn Huyền, nữ tử áo vàng Kha Vũ Toàn cũng nằm trong số đó. Vũ Văn Huyền đã tới 380 mét, Kha Vũ Toàn đang ở vị trí cao nhất, đạt tới 440 mét, cách đỉnh chỉ còn 60 mét. Không có địch nhân quấy nhiễu, La Thiên leo lên rất nhanh, nhanh chóng tiếp cận Vũ Văn Huyền. La Thiên. Vũ Văn Huyền liếc nhìn La Thiên, biểu tình phức tạp. Có ghen ghét không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ sợ hãi. Tình cảnh vừa rồi cũng khiến y sợ hãi. Một đám thiên tài vây công La Thiên mà hắn còn không sao, ngược lại là đám địch nhân tử thương thảm trọng, tập thể nhảy vực tự sát. Y leo lên sớm hơn La Thiên, La Thiên còn bị địch nhân kéo chân hồi lâu, nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Thiên sẽ đuổi kịp và vượt qua y nhanh hơn. Nhanh hơn. Vũ Văn Huyền vẫn không từ bỏ. Ít nhất là phải lên đỉnh trước La Thiên, nếu không mục tiêu nỗ lực cho tới nay của y sẽ trở thành trò cười. Đột nhiên, một cơn cuồng phong mãnh liệt đánh úp khiến bước chân Vũ Văn Huyền chết đi. Y giẫm trượt, biểu tình Vũ Văn Huyền trở nên hoảng loạn, vội vàng tìm cách cứu vãn. Đúng lúc này, một nam tử hồng y không quen biết cách Vũ Văn Huyền không xa đột nhiên đánh một chưởng về phía y, cái gì? Sắc mặt Vũ Văn Huyền đại biến. Y không quen biết người này, vì sao đối phương phải bỏ đá xuống giếng? Nam tử hồng y có tu vi nhị trọng đỉnh, chân khí hộ thể bao ngoài thân, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.